Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 33. Chiến thiếp. Thật không tiện, Lý tiên sinh, chúng ta tạm thời không có tài chính kế hoạch. Như có phương diện này kế hoạch, ta sẽ liên hệ ngươi. Triệu Mẫn cắt đứt điện thoại trong tay, đem điện thoại hướng về điện thoại bàn đóng, dựa vào ghế thở phào một cái. Hồ Điệp Nhãn chính thức tiêu thụ đã qua một tuần. Này một tuần, Triệu Mẫn không ngừng nghe điện thoại, đều là hỏi do tài chính sự tình. IDG, chim cánh cụt đầu tư, Hồng Sam, Cửu Đỉnh cổ phần khống chế các loại. Trong nước to lớn nhất mấy nhà công ty đầu tư, tất cả đều cho nàng điện thoại tới. Cũng không có thiếu độc lập người đầu tư. Những ngày gần đây, nàng nghe điện thoại đều nhận được mềm tay. Trong 7 ngày, tiếp hơn 70 cái điện thoại. Nếu không là công tác vấn đề, nàng hận không thể đem tuyến điện thoại rút. Trần Mặc cái kia chủ tịch, hoàn toàn không quản sự. Đem tất cả mọi chuyện giao cho nàng đến xử lý. Nàng đều cảm giác lúc trước cùng Trần Mặc đánh cược là rơi vào một cái hố to bên trong. Có điều làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm sự tình. Di động tiêu thụ phi thường thuận lợi. Di động có thể không thấm nước. Ở thêm vào hành quân kiến hệ thống lưu sướng trải nghiệm. Khen ngợi không ít, mới đặt trước di động. Đã có không ít đưa đến người sử dụng trong tay. Bởi vì tiền kỳ từng bước cẩn thận. Cho tới bây giờ, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Không có vấn đề lớn xuất hiện. Chỉ là trên Internet thỉnh thoảng sẽ có một ít thanh âm không hòa hài. Bất quá đối với bọn họ không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Không thấm nước chỗ nối vấn đề. Đã có di động công ty cùng bọn họ liên hệ. Nạp điện chỗ nối. Rất nhiều di động công ty đều có chính mình đặc biệt thiết kế. Tai nghe chỗ nối. Hiện tại thông dụng đều là 3-5mm tai nghe chỗ nối. Hồ Điệp Nhãn đặc biệt không thấm nước chỗ nối thiết kế. Đã gây nên không ít công ty hứng thú. Triệu Mẫn ở trên tuyên bố hội nói. Có thể đối ngoại trao quyền. Vì lẽ đó không ít di động công ty người. Đã ở cùng bọn họ đàm luận trao quyền vấn đề. Dù sao không phải mỗi cái công ty đều có thể như quả táo như thế lựa chọn vô tuyến nạp điện. Không thấm nước chỗ nối tồn tại. Không giống vô tuyến nạp điện như vậy đắt giá. Có thể nhường di động nắm giữ không thấm nước công năng. Bất luận từ thành phẩm, hay là tính thực dụng phương diện cân nhắc, không thấm nước chỗ nối, đều là một cái lựa chọn tốt. Hiện ở công ty vững vàng đi tới, chỉ cần lại sống quá một quãng thời gian, liền có thể chân chính ổn định. Ngay ở Triệu Mẫn nhìn văn kiện thời điểm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lý Lăng Phong cầm vội vã đi vào. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lý Lăng Phong dáng dấp, Triệu Mẫn cau mày, ở trong ấn tượng của nàng, Lý Lăng Phong xưa nay đều là rất trầm ổn. Triệu Tổng, trên Internet xuất hiện một ít văn chương công kích chúng ta. Nói hành quân kiến hệ thống tồn tại trọng đại an toàn lỗ thủng. Hiện tại đã ở trên Internet huyên náo sôi sùng sục. An toàn lỗ thủng, Triệu Mẫn trở nên thận trọng lên. Thật tồn tại, giả, ta đi kỹ thuật bộ đi tìm Lão La. Lão La nói, cái gọi là an toàn lỗ thủng, hoàn toàn là giả dối không có thật. Có người thuê thủy quân, đang cố ý bôi đen chúng ta. Ta cũng từ Chu Lị bên kia nhận được tin tức, không dùng một phần nhỏ nhà đều lựa chọn trả hàng. Triệu Mẫn cầm điện thoại di động lên, điểm mở tin tức, quả nhiên, như Lý Lăng Phong từng nói, không ít văn chương, đều ở đưa tin hành quân kiến an toàn lỗ thủng sự tình. Xem xong mấy phần văn chương, Triệu Mẫn cũng lật xem một lượt tin tức bình luận, công kích chửi rủa không ít, ở số ít bình xịt kéo dưới, bình luận nghiêng về một phía, đều đang công kích hành quân kiến công ty, một đống lớn tin tức bình luận, toàn bộ ngốc nghếch đen, Triệu Mẫn đơn giản nhìn lướt qua, để điện thoại di động xuống, dùng sức vò vò mi tâm, nên đến vẫn là đến rồi. Rõ ràng là có người không muốn nhìn thấy bọn họ thuận lợi như vậy. Làm sao bây giờ? Lý Lăng Phong hỏi. Hành quân kiến hệ thống cùng Hồ Điệp Nhãn xuất hiện. Đã động thủ máy thị trường khối này bánh gato lớn. Đem công ty bọn họ lẫn lộn. Danh tiếng nát thấu sau khi. Hành quân kiến hệ thống liền phế bỏ. đến thời điểm người khác cũng không dám dùng, sau đó chiếm đoạt bọn họ, một lần nữa đóng gói, lại đẩy ra, làm như vậy có chút bài cũ, có điều phi thường hữu hiệu. Đừng có gấp, ta trước tiên liên lạc một chút chủ tịch. Triệu Mẫn ra hiệu Lý Lăng Phong trước tiên ngồi chờ nhất. Đằng, vừa đợi, bấm Trần Mặc số, phát sinh chuyện lớn như vậy. Nàng ở đây bận bịu chết bận việc, cái kia chủ tịch, nhưng lại không biết ở nơi nào tiêu giao. Làm cho nàng rất bất đắc dĩ, chủ tịch, có một cái tin tức xấu. Điện thoại một trận, Triệu Mẫn liền mở miệng, là hành quân kiến hệ thống an toàn lỗ thủng sự tình sao? Trần Mặc tắt đi computer lên tin tức nói rằng, hành quân kiến hệ thống là hắn thiết kế ra được. Chuyện như vậy, hắn không thể thờ ơ không động lòng. Cho tới trên internet bôi đen, hắn không thèm để ý, không bị người đố là hạng soàng xĩnh. Cái nào công ty đều sẽ trải qua như thế một ít vụn vặt sự tình. Người biết, vậy thì tốt nhất, Triệu Mẫn nói rằng, hành quân kiến hệ thống lỗ thủng, ta đều không tìm ra được. Ta còn không thấy liền biết là giả. Người không có cách nào giải quyết. Trần Mặc hỏi, có thể giải quyết. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Có hay không càng tốt hơn phương pháp? Dù sao ngươi hiểu rõ nhất hành quân kiến hệ thống. Như vậy phải không? Trần Mặc suy nghĩ một chút. Ta ngược lại thật ra có một cái lớn mật ý nghĩ. Ý nghĩ của ngươi vẫn rất lớn mật. Nói đi, ai có thể tìm tới một cái lỗ thủng, cũng phá giải di động hệ thống, liền cho hắn 100 vạn. Trần Mặc nói rằng, ngươi điên rồi, yên tâm đi, không tìm được. Trần Mặc mang theo nồng đậm tự tin. Đây là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được di động hệ thống. Làm trụ cột cơ cấu nghiên cứu phát minh. Sau khi hoàn thành, còn trải qua khoa học kỹ thuật thư viện tối ưu hóa. Ở tính an toàn phương diện, không nói hoàn mỹ, nhưng không có mã gốc. Muốn phá giải, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Đây mới là hắn dám cho rằng hành quân kiến hệ thống so với cái khác di động hệ thống ưu tú nguyên nhân. Được rồi, người đều không lo lắng. Ta cái này làm công, cũng không cần lo lắng cái gì. Có điều ở ngươi ý nghĩ cơ sở lên, ta chuẩn bị thay cái phương thức. Ngươi không lo lắng có người tìm tới lỗ thủng, tăng lên tiền thưởng, 200 vạn được không? Treo giải thưởng 500 vạn trở xuống. Tùy tiện ngươi làm thế nào. Được rồi, cắt đứt di động sau. Triệu Mẫn nhìn về phía Lý Lăng Phong. Lăng Phong, đi tuyên bố một cái tin tức. Ai có thể tìm tới một cái hành quân kiến hệ thống lỗ thủng, cũng ở số liệu hoàn hảo không chút tổn hại tình huống phá giải hệ thống. Công ty chúng ta, liền lấy ra 200 vạn. 100 vạn quyên cho nhi đồng quỹ. 100 vạn cho tìm tới lỗ thủng người. Treo giải thưởng trong vòng nửa năm hữu hiệu. Triệu Mẫn ở công ty phương diện vấn đề, so với Trần Mặc muốn nhiều một chút. Hiện tại có người ở bôi đen bọn họ, muốn nhường công ty khôi phục danh vọng. Từ thiện là phương thức tốt nhất. Loại này mánh lới vừa ra tới, không chỉ có thể kéo di động lượng tiêu thụ, còn có thể cho công ty mang đến tốt danh tiếng. Hành quân kiến hệ thống tính an toàn, cũng sẽ bị mọi người biết. Một lần đạt được nhiều. Ân, rõ ràng. Lý Lăng Phong gật đầu. Rời phòng làm việc. Liên quan với hành quân kiến hệ thống đề tài, mạng lưới nhiệt độ kéo dài không ngừng. Hành quân kiến hệ thống an toàn lỗ thủng, bị các loại văn chương nói có mũi có mắt. Mà ngay ở nhiệt độ chính đang hot nhất thời gian trong, hành quân kiến chính thức trên Weibo liền đăng lại một phần liên quan với miêu tả hành quân kiến hệ thống tồn tại an toàn lỗ thủng văn chương, cũng làm ra công khai đáp lại. Chiến thiếp, chủ tịch nói, một cái lỗ thủng 200 vạn, bất luận người nào hoặc đoàn đội tìm tới hành quân kiến hệ thống lỗ thủng, cũng ở di động số liệu hoàn hảo tình huống phá giải di động. Công ty đồng ý ra 200 vạn, 1 triệu quyên cho nhi đồng quỹ, 1 triệu cho phá giải người hoặc đoàn đội, treo giải thưởng trong vòng nửa năm hữu hiệu. Bản thông báo cuối cùng giải thích quyền, quy bổn công ty hết thảy. Chấm ngoặc kép, cái này đáp lại vừa ra, không khác nào ở đã sôi trào trong chảo dầu tạt một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt nhen lửa dư luận nhiệt độ, đem đề tài đẩy lên một cái mới cao trào. Thăng hành quân kiến công ty đáp lại thăng cái đề tài này. trong nháy mắt chiếm cứ bảng tiêu đề hot hàng trước vị trí. Hành quân kiến công ty chính thức Weibo bên dưới, nhanh chóng bị các loại tiết mục ngắn tay chiếm cứ. Ta, mẹ, nhanh cho ta tiền, ta muốn đi học máy tính, có thể phát tài, 1 triệu đây, mẹ, muốn đi dịch vụ internet chơi trò chơi thật sao? Hài tử cha hắn, mau đem hắn trói lại đến. Lần trước gạt ta đi Dubai ăn xin, xong gạt ta đi Ukraine cưới lão bà. Năm ngoái nói cho ta ở trong ngục chơi bài bài có thể kiếm tiền. Lão tử cái mông đến hiện tại còn đau. Hiện tại lại muốn gạt ta đi học máy tính kỹ thuật. Tìm lỗ thủng, ông đây mặc kệ, cái kia lão bản, chuyển gạch tiền lương kết một hồi. Ta muốn đi nộp học phí. Ai? Đúng, đi học máy tính. Chúc chuột, thanh lý kho bán phá giá rồi. Hành quân kiến chính thức Weibo dưới. Một đống lớn bình luận, toàn bộ họa phong quỷ dị. Hành quân kiến công ty treo giải thưởng 200 vạn tin tức. Nhanh chóng che lại bôi đen tin tức. Lấy hành quân kiến hệ thống an toàn lỗ thủng làm điểm công kích văn chương. Ở đáp lại sau khi ra ngoài. Nhanh chóng chết trẻ. Mạng lưới báo đạo. Toàn bộ chuyển hướng hành quân kiến lần này treo giải thưởng sự kiện. Sự kiện này quá khủng bố. Liền quả táo cũng không dám thả ra câu nói như thế này. Không nghĩ tới một con vừa ra tổ con kiến dám nói ra những lời này. Tin tức tản ra sau, các đường kỹ thuật đại thần nhanh chóng quan tâm hành quân kiến chính thức Weibo. Cũng chuyển đi tin tức, tuyên bố gia nhập phá giải đội ngũ bên trong. Trong nước chứ danh chim cánh cụt võng lạc an toàn đoàn đội cùng thất hổ mạng lưới an toàn đoàn đội. Người dẫn đầu, cũng chuyển đi Weibo. Cũng công khai biểu thị, gia nhập phá giải đội ngũ bên trong. Một khi phá giải, hết thảy tiền đều quyên cho từ thiện cơ cấu. Một đạo tin tức, gây nên trên internet oanh oanh liệt liệt phá giải hành quân kiến hệ thống dậy sóng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.